kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, phát sóng trực tiếp gian quỷ quán. Già Sadako, liền cùng Tô Đại Nhiên nói coi như già Sadako trở thành nửa người đỉnh cấp đại hung lại có thể thế. Nào, nên trả tiền vẫn phải là trả tiền. Thượng thiên lộ cơm chùa, đỉnh cấp đại hung đều ăn không lên. Tiền trả phân kỳ, già Sadako cần cho Tô Đại Nhiên đánh 1.800 năm công phu. Bạch Tiệp đem cơm đã làm xong, vô cùng phong phú. Phòng khách bàn ăn ngồi một vòng quỷ. Trước tiên, chúng ta trước hoan nghênh chúng ta già Sadako cùng Trương Uyển gia nhập vào chúng ta đại gia đình. Đại gia vỗ tay, tiếng vỗ tay vang lên. Già Sadako là thượng thiên lộ cái thứ hai nửa người đỉnh cấp đại hung. Hơn nữa còn là chớ chú hệ. Phi thường ra sức, kiện sự tình thứ hai. Ngày hôm nay nhất định phải chúc mừng già Sadako thành công lên cấp làm nửa người đỉnh cấp đại hung. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Hôm nay là gia yến, tất cả mọi người thả lỏng điềm, bàn ăn tràng diện cực kỳ hài hòa. Chỉ có già Sadako không dám động đũa. Nàng yếu ớt kéo Tô Đại Nhiên ống tay áo hỏi, cái kia thu lệ phí không phải? Nàng đã sợ chính mình hôm nay kỳ hạn công trình cũng phải 1.800 năm, nếu như ăn cơm trả lại tiền không phải 2.000 năm a? Yên tâm, không cần ngoài định mức tiêu phí. Đây là gia yến, miễn phí 10, người gia nhập vào thượng thiên lộ phía sau, không có ngoài định mức thu lệ phí hạng mục, phía sau các loại hạng mục đều thuộc về thượng thiên lộ phúc lợi. Nghe được không thu phí? Già Sadako mới, chỉ có, động chiếc đũa, ăn được kêu là bất diệt nhạc hồ. Bạch Tiệp tay nghề tuyệt đối không phải thổi. Sau khi cơm nước xong, Tô Đại Nhiên đang cùng già Sadako nói chuyện phiếm. Ta nghe hết ngươi băng từ phía sau. Ngươi có hay không khác cảm giác? Tỉ như nguyền rủa số lượng. Có, có. Già Sadako liền vội vàng gật đầu. Nàng phía trước đã cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Tô Đại Nhiên nghe xong băng từ phía sau. Của nàng chớ chú bị phân hóa nhiều lắm. Nhiều như thiên thượng đầy sao. Hóa thành mấy tỷ phần. Mỗi một phần chớ chú hàm lượng đều nhỏ vô cùng. Liền cùng cọng tóc giống nhau. Cọng tóc như thế điểm chớ chú, không cách nào phát huy hiệu quả. Mấy tỷ phần, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Quả nhiên, lúc đó phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng nhận được ra Sadako chớ chú. Chỉ bất quá chớ chú phân tán nhiều lắm, không có hiệu quả. Tô Đại Nhiên tiếp tục hỏi, vậy ngươi có thể hay không theo ngươi chớ chú bò ra ngoài đi? Già Sadako cũng không xác định, nàng chỉ có thể thử một lần. Chỉ thấy thân thể nàng thay đổi mơ hồ, bốn phía xuất hiện thử hoa tiết tiếng. Tiếp lấy nàng ngồi thang máy ly khai đáy giếng. Tô Đại Nhiên vội vàng đi theo. Già Sadako hướng tiểu rừng cây chỗ sâu nhất đi tới nơi đó rơi xuống tiết lông ngỗng, giống như một mặt tường tuyết, đứng vững ở trong thiên địa. Nàng lấy một loại cực kỳ kỳ quái tư thế, chậm rãi bò vào tường tuyết bên trong biến mất. Khi nàng hoàn toàn tiến nhập tường tuyết phía sau, tường tuyết phát xanh biến hóa, phảng phất biến thành một cái màn hình. Trong màn ảnh xuất hiện vô số đạn mạc. Ngọa tào, già Sadako sẽ không thực sự từ ta màn hình điện thoại di động chung bò ra ngoài a? Chấm ngoặc kép, ta có chút sợ. Các ngươi mau nhìn, phát sóng trực tiếp giữa màn hình xuất hiện ở Đại Nhiên ca trước mặt. Nói cách khác, Đại Nhiên ca bây giờ có thể chứng kiến chúng ta đạn mạc. Đại Nhiên ca uy vũ. Đại Nhiên ca, ta yêu ngươi. Đại Nhiên ca, nghiêu bức. Đạn mạc như bài sơn hải đảo vậy bừng lên. Thiên thượng kim tệ liền cùng thác nước một dạng. Hoa lạp lạp hướng xuống rơi. Đây là ta phát sóng trực tiếp gian. Tô Đại Nhiên nhìn trước mặt đạn mạc. Lâu như vậy, chính mình lần đầu tiên thấy được chính mình phát sóng trực tiếp gian bên ngoài nhân khí. Hỏa bạo đến Tô Đại Nhiên đều khó mà tin được. Cái kia thuần một sắc Đại Nhiên ca uy vũ, như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Có người hay không phát hiện? Già Sadako từ các ngươi màn hình bò ra ngoài. Tô Đại Nhiên hỏi, phát sóng trực tiếp gian mảng lớn đạn mạc hồi phục lại. thuần một sắc, không có. Đây là Tô Đại Nhiên lần đầu tiên cùng khán giả trực tiếp tính chuyển động. Cùng nhau, toàn bộ địa cầu đều sôi trào. Đại Nhiên ca, ta muốn gia nhập vào Thượng Thiên Lộ. Đối với Đại Nhiên ca, ta muốn gia nhập vào Mỹ Hảo Tổng Hợp Xã Khu. Đại Nhiên ca, ngài không phải có hoán linh nghi thức sao? Kêu gọi ta đi qua. Ta gọi Lý Tiểu Hồ. Nhà ở, chấm ngoặc kép, tiếp lấy một đại sóng muốn di dân người địa cầu đạn mạc phát ra rồi địa cầu sợ quỷ trứng bởi vì Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp, chiếm được hoàn toàn trị tận gốc, nhưng là vừa nhiều hơn một loại bệnh. Cái bệnh này tên là yêu quỷ trứng, cái bệnh này vô cùng nghiêm trọng, không có thuốc nào cứu được. Một ngày không nhìn quỷ, cả người khó chịu, làm chuyện gì cũng không có nhúc nhích lực. Già Sadako tiểu tỷ tỷ tại sao còn không qua đây? Ta cũng chờ đã lâu. Trong nhà ta đều quét sạch sẽ. Còn rất nhiều điên cuồng khán giả chờ mong già Sadako từ màn ảnh của mình trung bò ra ngoài đâu, liền Tô Đại Nhiên đều không nghĩ đến. Chính mình phát sóng trực tiếp giữa họa phong cư nhiên như thế bưu hãn. Có cơ hội, ta sẽ đem bọn ngươi triệu hoán qua đây. Nhưng tình huống hiện tại quá nguy hiểm. Sở dĩ tạm thời không được. Tô Đại Nhiên đại khái nói mình một chút ý tưởng. Coi như lấy hoán linh nghi thức triệu hoán người địa cầu, Tô Đại Nhiên cũng sẽ không manh mục triệu hoán. Hắn cần nhân tài. Cần chính là kinh dị trò chơi thế giới không tồn tại nhân tài. Tỉ như quân hỏa chế tạo nghiên cứu viên, sinh vật thực nghiệm nghiên cứu viên, nhà địa chất học các loại. Chờ, loại này nhân tài ưu tú. Suy nghĩ một chút. Tương lai quỷ xã viên nhóm, khiêng ống phóng dốc két, cầm lam hỏa gát linh, mở ra xe tăng, máy bay, cõng nhiệt hạch đại pháo. Đó là cái gì khái niệm? Nếu không gian không cho hối đoái, như vậy Tô Đại Nhiên hoàn toàn có thể đưa vào nhân tài. Tới kinh dị trò chơi thế giới hiện trường chế tạo, thế giới này vẫn có rất nhiều hy hữu tài nguyên. Tô Đại Nhiên không hiểu, nhưng không thể đại biểu bọn họ không hiểu. Đương nhiên, cái này đều là nói sau. Bởi vì liền cùng Tô Đại Nhiên nói, hiện tại kinh dị trò chơi vô cùng nguy hiểm, hắn đều miễn cưỡng tự bảo vệ mình, càng chưa nói bọn họ những người bình thường này. Chỉ chốc lát sau, già Sadako tóc tai bù xù bò trở về. Ánh mắt của nàng đầy máu đỏ sợi, khí tức cũng hư nhược rồi rất nhiều. Trước mặt phát sóng trực tiếp gian màn hình, theo già Sadako xuất hiện, biến mất không thấy. Già Sadako nói cho Tô Đại Nhiên, nàng không cách nào thuận cùng với chính mình chớ chú bỏ qua. Ở giữa có cổ lực lượng thần bí ngăn trở nàng, nếu như nàng mạnh mẽ xuyên thấu, có thể sẽ chết. Thế nhưng, nàng đi một cái địa phương rất kỳ quái. Một cái tụ tập mấy tỷ đường bộ phát sóng trực tiếp gian, ngươi có thể bò vào ta phát sóng trực tiếp gian. Tô Đại Nhiên ngạc nhiên nhìn già Sadako. Kỳ thực hắn đối với già Sadako bò ra ngoài địa cầu cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao liền vô diện quỷ đều phế đi cực đại thay mặt 633 giá cả. Thế nhưng già Sadako có thể bò vào chính mình phát sóng trực tiếp gian, đã đủ để cho Tô Đại Nhiên kinh hỉ vạn phần. Đó là phát sóng trực tiếp gian sao? Già Sadako không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng nàng đích xác có thể vào, có thể trưởng khống sao? Tỉ như phát sóng trực tiếp gian hình ảnh cắt, phát sóng trực tiếp trong phòng các loại đạn mạc, đều có thể trưởng khống sao? Già Sadako gật đầu, biểu thị cái này cũng không khó. Đây là kinh dị trò chơi thế giới Internet cùng địa cầu Internet. Tổ hợp xuất hiện một loại thần kỳ phát sóng trực tiếp app phần mềm. Như vậy Tô Đại Nhiên còn có một cái vấn đề. Người có thể không thể theo dây điện, tìm được kinh dị trò chơi thế giới dây điện đầu nguồn. Cái này đầu nguồn, khẳng định cùng triệu hoán địa cầu người chơi tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới có cực đại quan hệ. Già Sadako gật đầu, nàng đích xác có thể theo cái tuyến kia, tìm được đầu nguồn, sẽ tiêu phí thời gian rất lâu. Hơn nữa trong chỗ U Minh già Sadako cảm thấy khủng bố. Phi thường khủng bố, không cách nào hình dung cái chủng loại kia khủng bố. Tô Đại Nhiên đại hỉ. Hắn đại lực vỗ vỗ già Sadako bả vai. Phi thường tốt, về sau, Người chính là ta phát sóng trực tiếp giữa quỷ xía vào. Ta phát sóng trực tiếp giữa quản lý. Về sau liền toàn quyền giao cho người phụ trách. Còn như tìm kinh dị trò chơi thế giới dây điện. Từ từ sẽ đến. Thời gian có khi là. Bảo vệ tốt chính mình mới là trọng yếu nhất. Quỷ tài. Đây mới là Tô Đại Nhiên muốn tuyệt thế quỷ tài. Già Sadako mang cho Tô Đại Nhiên kinh hỉ. Thật sự là quá lớn. Đạt được nàng. So được với đến đỉnh cấp đại hung cũng phải làm cho Tô Đại Nhiên vui vẻ. Sadako cùng Kayako mơ hồ. Sở dĩ cho sửa lại cái tên. Già Sadako, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.